One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 614, chỉ cần mỉm cười liền tốt. Đồng dạng đặc quyền đãi ngộ buông xuống tại mỗi một cái nón cỏ đoàn thành viên trên thân. Khi ngư nhân tiểu bát dẫn đường bay đám người đi tới Hạ Kỳ lừa đảo ba, lúc này một chương vẽ lấy mỗi cái hải tặc đoàn tử vong trình tự tỷ lệ đặt cược danh sách. Dán tại là dễ thấy nhất vị trí. Trên đường đi kinh lịch để thảo mạo đoàn mọi người có chút im lặng. Có một loại cực muốn đậu đen rau muống xúc động. Khi bọn hắn lại một lần nữa trông thấy cái này mở đầu danh sách thời điểm. Sanji yên lặng phun một ngụm vòng khói. Vong linh quân đoàn, thật khủng bố như vậy sao? Một cái đem hải quân đánh cho tuyên bố thoát cách thế giới chính phủ. Mà thế giới chính phủ căn bản không dám ra binh quân đoàn. Người cảm thấy thế nào? Đồng dạng ngậm lấy điếu thuốc. Hạ Kỳ nhiều hứng thú nói. Tuy nhiên các ngươi là tiểu tám bằng hữu. Ta nói lời này có chút không thích hợp. Bất quá có thể hay không vì ta nhà này sắp phá sản tiểu điếm suy nghĩ. Các ngươi quá khứ tự chui đầu vào lưới võng đâu. Chấm ngoặc kép. Tuyệt. Đúng. Không. Muốn. Nhát gan tổ ba người lập trường rõ ràng biểu thị cự tuyệt. Tốt. Người cũng không cần hù dọa bọn họ Hạ Kỳ. Rayleigh nhịn không được cười lên. Khoát khoát tay. Cái này bên trong dù sao bên ngoài vẫn là hải quân đang quản lý. Cho nên vong linh quân đoàn bộ đội cũng không nhiều. Nếu quả thật bị bọn họ thống trị. Người cảm thấy ta làm One Piece phó thuyền trưởng còn có thể an ổn ngồi tại cái này. Nên biết rằng bọn họ tổng bộ nhưng lại tại tiệm này đằng sau gốc cây kia đối diện. Nami. Ngoặc kép, Luffy, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ở đi. Những người còn lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Ta cùng hắn có giao dịch. Chỉ muốn các ngươi tại tiệm chúng ta bên trong. Bọn họ sẽ không xông tới bắt người. Rayleigh cười cười, an ủi bọn họ lời nói. Bất quá, cái kia tiền nhiệm thất vũ hải Alien John. Các ngươi nhất định phải lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Rayleigh bỗng nhiên nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn. Đó là lawyer thủ hạ một viên đại tướng. Người nào cũng không biết đường hắn thực lực chân chính có bao nhiêu đáng sợ. Mà lại hắn được xưng là Alien. Thiên biến vạn hóa. Không có bất kỳ cái gì có thể được xưng là nhược điểm đồ, vật. Những lời này nói thảo mạo đoàn cảm thấy lẫm nhiên. Gấp mở đầu nuốt nước miếng. Rayleigh là ai? Roger hải tặc đoàn người đứng thứ hai. One Piece phó thuyền trưởng, làm cho hắn nghiêm túc như thế đối đãi, có thể thấy được cái kia gọi John ra hỏa tuyệt đối không? Bất quá, Rayleigh lập tức cười rộ lên, nói, đương nhiên các ngươi cũng không cần quá lo lắng, hắn là sẽ không ở số 13 khu vực động thủ, mà lại từ nơi này bên trong quá khứ cũng là khu nồng cốt. Bốn phương thông suốt, Cambodia tổng cộng có 79 cái khu vực. Các người gặp hắn tỷ lệ nhỏ đáng thương. Này, vạn nhất chúng ta gặp phải làm sao bây giờ? Usopp hai chân run lên. Hỏi một vấn đề. Đại khái. Chỉ cần mỉm cười là được rồi. Chấm ngoặc kép. Nói đến. Các ngươi người nào trông thấy tảo xanh đầu? Sanji hút điếu thuốc. Đếm một hạ nhân số. Không lại. Trùng hợp như vậy đi. Giờ này khắc này. Gặp phải chỉ cần mỉm cười liền tốt John. Chính dạo bước đi tại Cambodia số 43 khu vực bên trong. Trước đó trò chuyện lúc, Mini nói cho hắn biết vị trí ngay tại cái này bên trong. Bởi vì Cambodia là cái quần đảo, hoàn cảnh quá phức tạp. Vì tranh mua, John cảm thấy vẫn là sớm tới lan lộn cái nhìn quen mắt ổn thỏa điểm. Vừa đi John một bên oán thầm không thôi. Đây chính là lawyer đại nhân nói qua nghèo đói tiếp thị. Sớm nửa tháng thả ra tin tức. Sau cùng bán chỉ là 50 kiện. Vật hiếm thì quý. Có thể nghĩ. Khi túi sách thật đem bán ngày ấy. Lại có bao nhiêu người sẽ đến tranh mua. Cái này cho John hoàn thành nhà mình muội muội giao đại nhiệm vụ tăng thêm không ít sự không chắc. Chán. Vạn nhất tới chậm bị bán sạch hắn tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Vong linh quân đoàn cũng không phải thổ phỉ. Khó nói xin qua uy hiếp bình dân. Bất quá, nhìn qua nhai đường đối diện vòng quanh hắn chạy chậm biển quá khứ quân bộ đội. John suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. Nếu như có thể đem 40 đến số 49 khu vực đặt vào chúng ta phạm vi khống chế. Lần tiếp theo cũng không cần phiền toái như vậy đi. Bình tĩnh mà xem xét. John cũng không phải như vậy phản cảm hải quân người. Vong linh quân đoàn đóng quân nơi đây mục đích ngược lại cùng hải quân không mưu mà hợp. Đi qua cái này mấy lần rung truyền. Hiện tại hải quân căn bản không thèm để ý cái gì cao tầng đấu tranh cùng thiên long nhân. Thành thành thật thật thực hiện bọn họ thân là hải quân chức trách. Bắt hải tặc, duy trì ổn định, ngược lại cũng không dễ đột nhiên nổi lên. Nghe nói năm nay siêu tân tinh đã lên đảo. Cái này có lẽ cũng là một cái lấy cớ. Chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn qua vừa mới này đội hải quân rời đi phương hướng. John khóe miệng trồi lên một vòng cười gian. Rayleigh cho ra thời gian là 3 ngày. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Thảo mạo đoàn bất đắc dĩ. Đành phải thành thành thật thật lưu tại Cambodia. Chờ đợi độ màng hoàn thành. Đồng thời, bọn họ cũng biết. Tiếp xuống 3 ngày này. Chính là ngươi chết ta sống 3 ngày. Thảo mạo đoàn ra hỏa tại này bên trong. Đuổi theo. Giờ phút này Cambodia quần đảo cũng không phải nguyên tắc bên trong Cambodia. Tại hải quân rời khỏi quyền lợi đấu tranh. Thiên Long Nhân co đầu rút cổ không ra trong khoảng thời gian này. Cambodia đóng quân hải quân so với nguyên tắc to lớn hơn. Nguyên tắc bên trong, hải quân nơi đóng quân chỉ chiếm theo 60 số 69. Mà bây giờ, trừ 30 vị trí đầu hào khu vực phạm pháp khu vực. Đằng sau số 40 khu vực hoặc nhiều hoặc ít cũng tại hải quân giám thị phía dưới. Đến mức siêu tân tinh nhóm căn bản không dám tự tiện rời đi cư trú khu vực. Thành thành thật thật trốn. Sau đó, cũng là tại dạng này một bức bình tĩnh biểu tượng dưới. Mũ rơm hải tặc đoàn một viên quang minh chính đại xuất hiện tại số 43 khu vực hào hoa trên đường cái. Vẫn là siêu tân tinh một viên. Cái này là bực nào hiêu chương. Thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhẫn. Đóng quân nơi đây là uy thiếu tướng cùng hắn cái kia kém chút đưa ra tòa án quân sự Kakago. Thiếu tá lúc này quyết định, nhất định phải bắt hắn lại. Ven đường người đi đường sớm đã tan tác như chim muông. Hai bên đường phố cửa hàng nhao nhao đóng cửa. Đứng tại trống trải trên đường cái. Zoro không còn gì để nói. Không phải đã nói nơi này là phạm pháp khu vực sao? Vì sao lại có hải quân? Quy về người nào đó nhân quả luật bị động thiên phú. Thảo mạo đoàn lần thứ nhất chiến đấu. Cứ như vậy thình lình xảy ra khai hỏa. Tam đao lưu trăm tám phiền não phong. Kiếm khí màu xanh biếc hóa thành đầy trời vòi rồng. Đem phía trước ngăn chặn chính mình địch nhân thổi thất linh bát lạc. Làm siêu tân tinh một trong. Zoro thể hiện ra thực lực cường đại. Liền liền bí mật quan sát còn lại hải tặc đoàn. Cũng không thể thu hồi khinh thị thái độ. Nghiêm túc dò xét cái này duy nhất không là thuyền trưởng siêu tân tinh. Bất quá, Zoro phản kích càng mãnh liệt. Địch nhân liền càng cường đại. Biết rõ phổ thông binh sĩ coi như cầm thương cũng rất khó thương tổn đến bực này kiếm hào. Làm tiền tuyến chỉ huy Go nhịn xuống thể nội sao động huyết dịch. Điều đến binh lính tinh nhuệ. Đem từng môn đại pháo lôi ra tới. Uy, ngươi là muốn đem con đường này nổ sao? Zoro đầy đầu hắc tuyến. Nhìn lấy môn kia môn đen nhánh hải quân đặc chế đại pháo. Chỉ là một môn hai môn hắn còn có thể không quan tâm. Nhưng là nhiều như vậy đại pháo ra thành một loạt. Một vòng bắn một lượt phía dưới cả con đường cũng đang đả kích phạm vi bên trong. Muốn xông ra qua cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Bình dân đã sơ tán. Nã pháo. Lúc này, Go không cho hắn nói chuyện thời cơ. Trực tiếp ra lệnh. Vù vù. Bành. Từng viên nở hoa đạn pháo mang theo khó nghe tiếng rít. Thẳng tắp rơi vào Zoro bên người. Trên đường phố nhất thời khói lửa tràn ngập. Ánh lửa ngút trời. Từng hạt nhỏ bé bi sắt nương theo lấy nổ tung bắn ra mà ra. Đem vách tường đánh phân mảnh. Đột nhiên. Cô thần sắc cứng lại. Không tốt. Hắn muốn chạy. Hắn là lĩnh ngộ bá khí thực lực phái hải quân. cũng là hắn rõ ràng xúc phạm nhiều như vậy điều lệ còn có thể làm bên trên thiếu tá nguyên nhân. Vừa mới nổ tung có lẽ làm bị thương Zoro, nhưng địch nhân không bình thường giảo hoạt, cố ý chờ đợi đạn pháo nổ tung, mượn nhờ khói trần che đậy, khiêng hỏa lực xông vào bên người ngõ hẻm nói, đuổi theo, để đệ nhị bộ đội từ bên trái phong tỏa 43 khu. Theo Gô mệnh lệnh, cả con đường Thượng Hải quân cấp tốc chia thành tốp nhỏ. Từ từng đầu chỉ có người địa phương mới biết đường nhỏ chuyển rời đến sát vách trên đường. Nhưng là cái này bên trong, trống trải trên đường phố căn bản nhìn không thấy bất luận bóng người nào. Đúng lúc này, Zoro nén cười thanh âm từ Gô đầu bên trên truyền đến. Bát giác, ngươi cho rằng ta hội ngu như vậy sao? Ta, chấm ngoặc kép, bành, lời còn chưa dứt. Một đạo kim sắc quang trụ đột nhiên đánh trúng Zoro chỗ lầu ba. Nổ tung hỏa quang đằng sau. Một đạo thân cao không giống nhân loại cự đại bóng người đi tới. Phát hiện mục tiêu. Roro noa Zoro. Đang bắt. Converter. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.